Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798. Chương 297. Chính văn chương 798 tới chơi Vân Định cũng thừa dịp Mục Vân Giao không chú ý. Quét mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt phương hướng. Vừa lúc cùng hắn tầm mắt đối thượng, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối với Vân Định gật gật đầu. Thật sâu mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Theo sau liền biến mất ở tại chỗ. Làm sao vậy? Là có người nào sao? Mục Vân Giao chú ý tới Vân Định cùng Bách Lý Cảnh Ca khác thường. Cũng hướng tới cái kia phương hướng nhìn thoáng qua. Vẫn chưa nhìn thấy người nào. Lại ra tiếng hỏi. Là Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Hắn đã rời đi. Bách Lý Cảnh Ca khẽ lắc đầu. Xoa xoa Mục Vân Giao đầu. Lại nhẹ giọng nói. Ta đã làm huyết ảnh an bài đi xuống. Chờ huyết sát trở về lúc sau. Chúng ta liền xuất phát đi trước Vạn Thú Thành, nếu là bẫy dập. Rốt cuộc Vạn Thú Thành mới cùng thập phương tinh thần vực đánh một trường. Nhanh như vậy khiến cho người đưa thiệp mời lại đây. Này thực sự có chút không hợp với lẽ thường, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Chần chờ một chút lại nói. Hơn nữa nếu là chúng ta là chịu mời đi trước. Tự nhiên không thể đủ mang quá nhiều người, cho nên như vậy đi thật sự có chút xúc động, lại xoa xoa Mục Vân Giao một đầu tóc đẹp. Bách Lý Cảnh Ca lại nhẹ giọng nói, ta đã làm còn lại ám vệ trước lẻn vào Vạn Thú Thành. Chỉ cần chúng ta vừa xuất hiện ở Vạn Thú Thành, bọn họ liền sẽ được đến tin tức cùng chúng ta âm thầm hội hợp nghe vậy. Mục Vân Giao nhíu chặt mày lúc này mới giãn ra mở ra. Như thế liền hảo, lại làm như nghĩ tới cái gì dường như. Mục Vân Giao lại nhướng mày nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt như thế nào tới? Chẳng lẽ là đối chúng ta thập phương tinh thần vực có điều ý đồ? Bách Lý Cảnh Ca khẽ cười một tiếng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt này không phải đối thập phương tinh thần vực có điều ý đồ. Mà là đối nàng có điều ý đồ mới đúng. Vân Định lại là cười. Này một hàng. Ta cùng với các ngươi cùng đi đi, mẫu thân thể của ngươi, Mục Vân Giao có chút lo lắng mà lại mở miệng nói. Vân Định khẽ lắc đầu, mẫu thân thể không có việc gì, qua lâu như vậy, mẫu thân đều đã tĩnh dưỡng đến không sai biệt lắm, hơn nữa mẫu thân hiện giờ cũng là một cái đế vương cấp linh sư. Đi như thế nào cũng sẽ không liên lụy các ngươi, ta không có nói mẫu thân ngươi sẽ liên lụy chúng. Ta, chỉ là lo lắng thân thể của ngươi nhịn không được như vậy bôn ba, mẫu thân đều biết. Các ngươi yên tâm, mẫu thân thể hiện giờ thật sự đã không có gì đáng ngại, vỗ vỗ Mục Vân Giao mờ u bàn tay. Vân Định dịu dàng cười nói, bá mẫu nếu là muốn đi, kia liền cùng đi đi, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Lại đúng lúc mà nói một câu, lại qua nửa tháng. Huyết sát cùng Mạc Vô Nhai vẫn là không có trở về. Đến nỗi Thiên Mặc Anh còn lại là đã cùng Mục Vân Giao rất là quen thuộc. Không hề giống phía trước như vậy câu nề. Bất quá Mục Vân Giao vẫn là có chút không thể đủ chịu đựng như vậy hoạt bát rộng rãi Thiên Mặc Anh. Này nửa tháng không đem Mạc Vô Nhai chờ trở về. Nhưng thật ra chờ tới mặt khác người. Viêm Quân. Đã lâu không thấy, ngồi ở Bách Lý Cảnh Ca đối diện trung niên nam nhân. Năm tháng ở hắn trên người cũng để lại không ít dấu vết. Bất quá từ kia anh Tuấn khuôn mặt mơ hồ có thể nhìn ra tới. Này nam tử tuổi trẻ thời điểm tất nhiên cũng là một cái phong lưu phóng khoáng người. Một bộ màu xanh lá đạo bào thêm thân, tóc dùng ngọc quan dựng thẳng lên. Trung niên nam nhân đối với Bách Lý Cảnh Ca trong lúc nói chuyện. Trên mặt là một mảnh ôn hòa tươi cười, Bách Lý Cảnh Ca nắm trong tay chén trà, nhìn đối diện trung niên nam nhân, câu môi mạc danh nói, giới chủ chính là người bận rộn, hôm nay như thế nào có thời gian đến ta nơi này ngồi xuống. Phủ cùng nhưng thật ra ôn nhuận cười, theo sau nói, Viêm Quân nói đùa, bổn giới chủ vẫn luôn đãi ở bàn nhược trong giới, đối ngoại giới phát sinh sự tình biết chi rất ít. Hiện giờ này vừa ra quan liền nghe nói Viêm Quân hệ liệt cử động.